Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tình anh cũng không ngăn cản Tuân Lan nữa, thậm chí còn ngóng trông hy vọng cước tiếp theo của Tuân Lan có thể đá văng cửa xe Ray, nhưng đạp cửa xe ra được rồi. Vậy sau đó thì sao? Tốc độ xe chạy nhanh như vậy, bọn họ xuống xe thế nào đây? Khi Nam tình anh chìm vào khổ não rối rắm, An Yên ngăn Tuân Lan lại nhấc chân lên. Đừng đạp nữa, vô ích thôi. Khung của cửa xe này chắc chắn hơn nhiều, ở giữa là kính thủy tinh. Tuân Lan đá lên kính nhiều lần nhưng chẳng có một xíu vết nứt nào, rắn chắc đến mức bất thường. Tuân Lan đẩy An Yên ra, nói, thử lại. An Yên ngẩn ra, giây tiếp theo, Tuân Lan lại lần nữa dùng sức đạp mạnh lên kính, nói một cách hung dữ. Mở ra cho tôi, răng rắc một tiếng, tấm kính kia phát ra tiếng vang rất nhỏ, một vết nứt rốt cuộc xuất hiện ở chỗ Tuân Lan đạp. Sau đó vết nứt càng lúc càng lớn, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, từng mảnh kính vỡ rơi ra khỏi khung cửa. Vang lên cùng lúc với tiếng vỡ vụn này, còn có tiếng ồn ào bên trong xe. Chỉ thấy những hành khách yên lặng suốt chặn đường, mắt lạnh lùng nhìn Tuân Lan đạp cửa mấy lần rốt cục có phản ứng. Trên gương mặt vô cảm của bọn họ xuất hiện rất nhiều cảm xúc ác ý như hung ác, oán hận, phi kính thủy ti. NX hoàn toàn vỡ vụn. Họ lần lượt đứng dậy lao vọt về phía ba người Tuân Lan. Kiểu này thoạt trông như đánh hội đồng bọn họ. Nam tình anh chắn trước người An Yên, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Mấy người muốn làm gì? Tốc độ xe buýt bỗng nhiên chậm lại, cửa xe cót két mở ra hai bên. Tuân Lan lập tức nhảy xuống, xoay người gọi. Mau xuống xe, An Yên hành động không chậm, lập tức nhảy xuống sau đó. Nam tinh anh cũng vừa ngăn cản các hành khách ùa đến trước mặt vừa chật vật chạy xuống xe. Khi xuống xe chân vẫn còn hơi nhũn, được An Yên đỡ lại. Vừa đứng vững, nam tinh anh đã một bên kéo một người, kéo Tuân Lan cùng An Yên, nói. Nhanh, chúng ta đi mau. Đờ mờ, đô thị loại 1 lại có một xe toàn phường cướp bóc hoành hành. Báo cảnh sát, diệt con mẹ nó đi. Hắn kéo hai cái, nhưng không kéo được, vừa quay đầu lại. Thấy Tuân Lan và An Yên đều còn đứng tại chỗ, đang ngẩng đầu nhìn về phía cửa xe. Hắn cũng không khỏi nhìn theo, chỉ thấy chỗ cửa xe, những hành khách vừa rồi còn hung thần áp sát, hắn cho rằng sẽ đuổi theo, lại đều dừng ở vị trí cửa xe. Bọn họ nhìn ra ngoài cửa xe với ánh mắt vô cùng khao khát, trước người lại giống như chắn một kết giới vô hình, chặn tất cả bọn họ ở trong cửa xe, một khi phát hiện mình không ra được, trên mặt liền trào ra rất nhiều điên cuồng cùng tuyệt vọng. Nhìn cảnh này, nam tinh anh rợn cả người. Chuyện gì thế này? Nam tinh anh một lần nữa nhận ra có điều không thích hợp. Không có ai trả lời hắn, nhưng vào lúc này, cửa xe lại đóng lại, xe chạy về phía trước. Nhìn thấy chiếc xe chạy đi, nam tinh anh lau mồ hôi lạnh trên trán, tự biết đã tránh được một kiếp. Trong lòng mừng rơn, khi đang định mở miệng nói cảm ơn và xin lỗi Tuân Lan thì chợt nghe tiếng lốp xe cọ sát dữ dội với mặt đất vang lên đằng trước. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy chiếc xe buýt mới khởi động kia, trượt ngoằng ngoèo bên trong lòng đường mấy giây rồi sau đó tông mạnh vào vành đai xanh ven đường. Xe lao thẳng một đường trong vành đai xanh rồi bỗng nhiên lật nghiêng, trượt về phía trước thêm một đoạn, mới chậm rãi dừng lại. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa từ bên trong xe bốc lên tận trời, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng cắn nuốt thân xe. Nổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tinh anh hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệch xuống đất, không bề tin nổi nhìn chiếc xe bus chìm trong biển lửa phía trước. Hắn dường như cũng có thể nghe được tiếng kêu ên thảm thiết của hành khách bên trong xe. Hắn quả thực không dám nghĩ, nếu bọn họ xuống xe muộn thêm vài phút thì sẽ gặp kết cục gì. Ra ASXXXX. Bên cạnh, sau khi An Yên đọc một dãy biển số xe ra, đưa điện thoại cho nam tinh anh. Hà, nam tinh anh còn đang trong sợ hãi và kinh ngạc, nhìn thấy điện thoại đưa tới trước mắt thì theo bản năng nhìn về phía màn hình điện thoại, phía trên đang hiển thị một tin tức, ngày nọ tháng nọ năm nọ, chiếc xe buýt có biển số xe là ra ASXXXX. Khi từ trạm cuối di chuyển đến một đoạn đường nào đó, chiếc xe đột nhiên mất kiểm soát, bên trong xe phát nổ, 55 hành khách trong xe, không một ai sống sót. Nam tinh anh lúc đầu còn không hiểu mô tê gì. Không rõ vì sao An Yên lại cho hắn xem tin tức này, cho đến khi hắn nhìn thấy một chiếc xe bus lật nghiêng bị lửa bao vây trong tin tức. Hai mắt nam tinh anh mở to, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xe buýt cách đó không xa. Tuy rằng không thấy rõ biển số xe, nhưng hình dáng chiếc xe và cảnh tượng bốc cháy lúc này rõ ràng giống hệt như trong ảnh. Nam tinh anh cảm thấy toàn bộ da đầu đều tê dại, sợi tóc cũng muốn dựng lên. Tận mắt nhìn thấy chuyện chiếc xe bus mình mới ngồi mấy phút trước nổ tung đã đủ để hắn nhớ kỹ cả đời. Nhưng mà càng sốc hơn là chiếc xe bus mình mới ngồi mấy phút trước. Thế nhưng từ một tuần trước đã thành phế liệu sau vụ nổ, những hành khách đi cùng chuyến xe với hắn cũng đã chết trong biển lửa từ một tuần trước rồi. Vậy vừa rồi hắn ngồi trên chiếc xe gì? Xe quỷ, tất cả các hành khách đi cùng chuyến xe với hắn đều là quỷ. Răng rắc là tiếng thế giới quan của nam tinh anh vỡ vụn. Câu, bởi vì trên xe chỉ có ba chúng ta là người sống. Của Tuần Lan bắt đầu quẩn quanh trong đầu hắn, nam tinh anh run bần bật. Vậy chúng ta là đang sống trong chuyện xưa của quỷ sao? A Niên dường như không hề có sự sợ hãi vì gặp quỷ, rất là bình tĩnh mà trả lời. Có lẽ thế, mỗi năm anh đều sẽ ngồi xe một lần trên tuyến đường này, mỗi lần bất kể là ngồi xe tới hay là ngồi xe trở về. Vào giai đoạn này nhân viên trên xe thủy chung đều chỉ có vài người, thậm chí có đôi khi chỉ có một mình anh. Hôm nay là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống chở đầy người. Anh tiếp nhận sự khác thường này của xe bus sớm hơn nam tinh anh. Trên tin tức nói, nguyên chiếc xe kia đều là thôn dân ở một thôn nào đó ở ngoại ô thành phố, cùng nhau ngồi xe đến một khách sạn lớn trong thành phố tham gia tiệc cưới của một người hàng xóm nào đó, vốn vui vẻ đi, lại ở nửa đường gặp phải một tên điên vì tình cảm không suôn sẻ cho nên muốn trả thù xã hội, đối phương mang theo một thùng xăng lên xe, hại tính mạng của người nguyên một xe. Chân của nam tinh anh bùn rùn chẳng đi nổi, được A Niên đỡ lên vỉa hè ngồi xuống, đến bây giờ hắn vẫn chưa bình tĩnh lại, dáng vẻ trông như đã sắp phát điên, toàn thân run rẩy. Thật sự có quỷ, nhưng chẳng phải buổi tối quỷ mới ra sao? Tuần Lan nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn, trong mắt mang sự thương hại. Trước kia cậu cũng cho rằng như vậy, nhưng nghĩ tới nhóc quỷ trong bệnh viện sẽ cố ý chạy đến bên cửa sổ phơi nắng. Thôi, nói nhiều đều là nước mắt. Lúc này điện thoại của Tuần Lan vang lên, điện thoại rốt cục cũng có tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Lôi Tuấn gọi tới, hỏi Tuần Lan đi đâu. Hắn tới đưa đồ cho Tuần Lan, nhưng không thấy ai trong căn hộ. Đi Nghĩa Trang một chuyến, Tuần Lan nói, khoảng nửa tiếng nữa sẽ về. Cúp máy, Tuần Lan đang muốn chào tạm biệt hai người trước mặt, lại thấy nam tinh anh vẻ mặt khẩn trương nhìn cậu. Đại sư Tuần, cậu phải đi rồi sao? Đây là coi cậu như thần côn à? Tuần Lan nói. Tôi không phải đại sư. Nam tinh anh gật đầu dạ vâng, nhìn cậu như nhìn cứu tinh, miệng vẫn gọi như cũ. Đại sư Tuân, tôi nghe nói người gặp quỷ trong khoảng thời gian tới đều sẽ liên tục gặp xui xẻo. Ngài có thể giúp tôi xua đuổi vận rủi không ạ? Nam tinh anh bị dọa một lần, thoạt trông càng ngốc thêm. Tuần Lan cũng không nhấn mạnh với hắn rằng mình thật sự không phải đại sư thần côn, chỉ nói với vẻ mặt thâm sâu. Được rồi, vậy tôi sẽ giúp anh, nhắm mắt lại. Nam tinh anh vội vàng nhắm mắt lại, Tuần Lan giơ tay vỗ một cái lên trán nam tinh anh, lẩm bẩm. Trái thanh long, phải bạch hổ, tất cả xui xẻo đều tiêu trừ. Nam mô A Di Đà Phật, thượng đế ban phước cho anh, amen. Sau đó Tuần Lan vỗ vỗ tay, tốt, vận rủi bị đuổi đi hết rồi. Nam tinh anh lập tức mở mắt ra, chỉ vào A Niên. Đại sư Tuần, còn cậu ấy nữa. Vì thế Tuần Lan lại vỗ một cái lên trán A Niên. Vẫn luôn im lặng bàng quan A Niên, nam tinh anh vẻ mặt cảm kích, cảm ơn. Không có gì, Tuần Lan khiêm tốn vuốt tóc mái trên trán lên, vẻ mặt cao thâm khó đoán đi mất. Nam tinh anh bị vỗ qua trán xong thì cảm xúc ổn định hơn nhiều, hiện tại vẻ mặt đã bình tĩnh, chỉ là có chút nghi hoặc sờ sờ cái trán bị vỗ. Giáo phái đại sư Tuân theo hơi tạp nhờ, A Niên, lừa như vậy mà hắn cũng tin, còn một tuần nữa game show sẽ bắt đầu quay, đến lúc đó chỉ có trợ lý Tiểu Chu đi theo Tuần Lan. Nghệ sĩ dưới tay của Lôi Tuấn không chỉ có một mình Tuần Lan, lúc show truyền hình giải trí Tuần Lan tham gia bắt đầu ghi hình thì hắn phải cùng một nghệ sĩ khác bay ra nước ngoài. Hôm nay cố ý tới đây dặn dò một ít việc cần lưu ý, game show Tuần Lan sắp tham gia mang tên Minh Tinh giúp, để cho một đám minh tinh hào nhoáng rực rỡ tiến vào nông thôn giúp nhóm nông dân bán nông sản. Tam giúp là một chương trình truyền hình thực tế được mệnh danh là 3 không kịch bản. Không có thiết lập của từng người, không cắt nối biên tập, cả ngày từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối đều được ghi hình và phát sóng dưới hình thức phát sóng trực tiếp. Mỗi tập có 5 khách mời, mỗi kỳ khách mời đều khác nhau, thời gian quay là 2 ngày. Lôi Tuấn ở chỗ Tuân Lan gần một tiếng thì đi, đại khái nửa giờ sau, Lôi Tuấn lại gọi điện thoại tới. Tuân Lan cho rằng Lôi Tuấn còn có chuyện quên dặn dò, lại không ngờ vừa nghe điện thoại, chợt nghe Lôi Tuấn ở đầu kia rất nghiêm túc nói với cậu. Lan Lan, Kỳ Niên xảy ra chuyện rồi, xe rơi xuống vách núi, người còn đang cấp cứu ở bệnh viện. Lúc trước cậu với Kỳ Niên từng vào cùng một đoàn phim, gần đây nếu có phóng viên hỏi về chuyện của Kỳ Niên thì cậu nhớ chú ý đến giọng điệu. Tuân Lan cảm thấy cái tên Kỳ Niên nghe hơi quen quen, sau khi kết thúc trò chuyện với Lôi Tuấn, cậu mở trang Weibo ra, không cần phải cất công tìm đã nhìn thấy các blogger thú cưng trên trang chủ của mình, tất cả đều chia sẻ các bài đăng trên Weibo cầu phúc cho Kỳ Niên, mà ảnh trên Weibo là một chiếc xe nghiêng nghiêng bị kẹt trên vách núi dốc đứng. Bị tông đến thảm không đành lòng nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể làm Lôi Tuấn tự mình gọi điện thoại tới giải thích. Có thể thấy được chuyện của Kỳ Niên này cũng không phải là account marketing cố ý bịa đặt câu view, mà là sự thật đã được chứng thực. Tuân Lan kéo trang xuống hai cái, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một bức ảnh. Trên ảnh là một chàng trai rất trẻ tuổi, mặt mày lạnh lùng, anh tựa vào lan can ven đường. Xe cộ cùng cảnh vật xung quanh mơ hồ, giống như thời gian trôi nhanh, chỉ có thanh niên trong ảnh khác biệt, mặt mày rõ ràng, giống như người bị thời gian lãng quên. Ánh mắt Tuân Lan dừng ở hai mắt của chàng trai, tuy rằng trong bức ảnh này đối phương không đeo kính gọng vàng, là trang phục hoàn toàn khác với buổi sáng, nhưng Tuân Lan vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra, Kỳ Niên trên ảnh, chính là A Niên buổi sáng lên nhầm xe bát quỷ. Cách chương.